Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng đầy lo lắng, nhưng vì liên quan đến Khương Ngư, Tô Nhu đương nhiên không thể qua loa. Bà ấy vốn là người cẩn thận, nếu đã quyết định ra tay, dĩ nhiên sẽ không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào khiến đối phương nghi ngờ. Trần Tư Nguyệt nhìn thấy Tô Nhu, lập tức tươi cười niềm nở như trước. Tô Nhu, lâu lắm rồi cậu không đến. Hôm nay có chuyện gì mà ghé qua vậy? Dáng vẻ hồ hởi, nhưng trong lòng có thật sự vui vẻ hay không? E rằng chỉ có Trần Tư Nguyệt mới biết. Tô Nhu cũng chẳng bận tâm đến thái độ của đối phương. Nhìn lướt qua bộ quần áo tơ tằm thượng hạng, chiếc vòng ngọc trên cổ tay, cùng đôi bông tai vàng lấp lánh của Trần Tư Nguyệt, bà khẽ cười, bây giờ trông đối phương có vẻ như đang sống rất an nhàn sung túc. Nhưng ai có thể ngờ, năm đó Trần Tư Nguyệt từng là một cô y tá nghèo khó, suýt chút nữa còn bị đem đi bán để đổi sính lễ. Dẫu vậy, Tô Nhu không có thành kiến, ai cũng có quyền theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chỉ cần không làm chuyện trái lương tâm, sống sung túc một chút cũng chẳng có gì đáng trách. Bà nhẹ nhàng nở nụ cười với Trần Tư Nguyệt, cảm thấy diễn một vở kịch cũng chẳng có gì khó khăn. Thật ra tôi định đến từ lâu rồi, chỉ là mấy hôm trước có chút bận rộn. Cái thằng Ngọc Hàn nhà tôi ấy, đúng là khiến người ta bớt lo không nổi. Nó lại đi gây sự với người ta, mà đối phương cũng không phải loại dễ chọc. Kết quả là bị đánh gãy mất hai cái xương sườn, giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện đây. Cái gì? Trần Tư Nguyệt kinh ngạc thốt lên, mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Bị gãy hai cái xương sườn, có nghiêm trọng không? Tô Nhu thấy vẻ mặt đối phương có chút căng thẳng thì trong lòng cũng dâng lên một chút nghi ngờ. Nhưng bà chỉ nhàn nhạt lắc đầu, sau đó ghé lại gần, hạ giọng nói với vẻ thần bí. Lần này thằng bé Ngọc Hàn bị thương, thật ra lại là chuyện tốt. Cậu nói vậy là sao? Thằng nhóc đó tính tình nóng nảy, suốt ngày gây sự đánh nhau. Trước giờ toàn gặp mấy đối thủ ngang cơ, chẳng bao giờ chịu thiệt. Lần này bị dạy dỗ một trận, cũng tốt cho nó biết núi cao còn có núi cao hơn. Trần Tư Nguyệt nghe vậy, trong lòng dù đau lòng nhưng cũng không tiện nói gì khác. Bà ta chỉ âm thầm nghĩ, lát nữa phải hỏi Tống Nghiên Tuyết xem thằng nhóc đó đang nằm viện nào. Đúng rồi, lúc nãy cậu nói có chuyện tốt, là chuyện gì vậy? Thấy Trần Tư Nguyệt tỏ ra rất hứng thú, Tô Nhu càng thêm phấn khởi, trên mặt tràn đầy niềm vui. Tôi tìm thấy con gái của tôi rồi. Choang. Cách chương.